Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968: Truyền pháp giả hội nghị. Khổng lồ cỡ nào một cỗ lực lượng. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm cảm thụ được chính mình giờ phút này nắm giữ quyền năng. Coi như bằng vào lịch duyệt của hắn cùng tính cách, đều có nháy mắt hoa mắt thần trí. Mặc dù trường sinh thiên tôn cùng tu sĩ bình thường ở giữa giống như khác nhau một trời một vực, nhưng khi con kiến hôi số lượng đạt tới một cái lượng cấp về sau, lại đủ để bù đắp cái này bên trong chênh lệch. Cũng tỉ như giờ phút này, cùng cổ pháp trường sinh Mặc Nho Bân tiến hành qua thần thức va chạm, Lý Phàm vững tin những thứ này số lượng vượt qua trăm vạn tu sĩ thần thức tất cả đều có thể để cho hắn sử dụng về sau. Hắn tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép vị này Huyền Thiên Giáo Pháp Vương. Thậm chí Lý Phàm có loại cảm giác, nếu là lại như thế tiếp tục mở rộng đi xuống, làm thôn phệ huyền hoàng giới tuyệt đại đa số tu sĩ về sau, hắn chưa hẳn không thể chính diện đối cứng truyền pháp mà không bại. Nội tâm khát vọng, một khi sinh sôi thì lại khó áp chế. Nhất là cái kia trăm vạn phán đoán đi ra thần ma, lúc này cũng tựa hồ cảm ứng được Lý Phàm ý nghĩ một dạng. Tất cả đều phát ra từng tia nói mớ, nỗ lực mê hoặc Lý Phàm. Dưới tình huống bình thường, cơ hồ không có tu sĩ có thể ngăn cản được một bước lên trời dụ hoặc. Kết cục tất nhiên là đánh mất bản tâm, vĩnh viễn không có điểm dừng trầm luân tại vĩnh thế mở rộng bên trong. Cho đến tất cả tu sĩ tất cả đều diệt vong. Đến lúc đó, hết thảy kẻ đầu têu đến tột cùng là có thể vũ hóa đăng tiên, vẫn là đi theo thế giới cùng một chỗ lâm vào tịch diệt kết cục. Ai cũng không biết sẽ như thế nào. Nhưng Lý Phàm khác biệt. Đến một lần hắn có huyền hoàng tiên tâm chú hộ thể. Thứ hai, trên người hắn ngoại trừ cái này trăm vạn ma thần bên ngoài, còn nắm giữ lấy không ít cùng nó ngang nhau quy cách lực lượng. Thậm chí còn có hoàn chân cái này siêu thoát hết thảy tồn tại. Lý Phàm làm thế nào có thể bỏ gốc lấy ngọn, bị chỉ là trăm vạn thần ma chỗ mất phương hướng tâm trí. Đừng nói trăm vạn, coi như lấy ngàn vạn thần ma, thậm chí chân tiên chi lực, muốn dụ hoặc hắn từ bỏ hoàn chân, đều là nói chuyện viển vông. Có thể nói, hoàn chân cũng là Lý Phàm lớn nhất tinh thần neo điểm, làm đến hắn vĩnh viễn sẽ không bị cái khác ngoại vật chỗ mê hoặc, quên đi bản tâm. Trừ phi cũng có ngày, hắn có thể gặp được đến so hoàn chân còn muốn tồn tại cường đại. Giờ phút này, Lý Phàm sắc mặt giống như vạn cổ hàn băng. Hóa đạo thạch lực lượng vận chuyển cực hạn, kiệt lực nỗ lực thao túng mỗi một đầu thần ma. Suy nghĩ hóa thân trăm vạn, đối trung phẩm hóa đạo thạch đã tạo thành cực lớn phụ tải. Bất quá có Lý Phàm bản thân to lớn thần thức tương trợ, cuối cùng miễn cưỡng có thể duy trì cơ bản vận chuyển. Số lượng lại nhiều, cũng chỉ có thể để chúng bản năng hành sự. Không có ta vi mô, chỉ là không có thần trí dã thú, chiến lực đem về trên diện rộng hạ xuống. Bất quá dùng để gây ra hỗn loạn cũng đầy đủ. Nửa ngày thời gian bên trong, vạn tiên minh cảnh nội khói lửa nổi lên bốn phía. Cơ sở sức mạnh cơ bản toàn bộ đều tê liệt. Phải biết, mỗi một đầu thần niệm phân thân đều có tương đương với yếu nhất hóa thần tu sĩ chiến lực. Mà cho dù tại tiên minh trung ương bốn châu, hóa thần tu sĩ số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Đối mặt ùn ùn kéo đến đánh tới ngàn vạn thần ma, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Hóa thần như thế, hợp đạo lựa chọn cũng sẽ không có thay đổi gì. Dù sao mạng nhỏ là chính mình. Một đường tu hành đến hợp đạo cảnh giới, sao mà không dễ? Địch nhân thế công mãnh liệt như vậy, người nào cái thứ nhất xông đi lên làm chim đầu đàn? Tất nhiên muốn đối mặt vây công, vạn nhất vẫn lạc làm sao bây giờ? Vạn tiên minh khách quan hoàn cảnh, cũng sáng tạo ra các tu sĩ cơ hồ hoàn toàn nhất trí ý nghĩ. Cái này cũng đưa đến Lý Phàm chỗ thao túng trăm vạn thần ma. Trong lúc nhất thời lại có chút như vào chỗ không người. Ngày càng ngạo nghễ ảo giác, tựa hồ lập tức liền muốn đem như mặt trời ban trưa vạn tiên minh triệt để cầm xuống. Cùng lúc đó, vạn tiên minh tổng bộ, một chỗ không có giới hạn giới. Lọt vào trong tầm mắt đều là hoàn toàn trắng bệch không gian. Theo một đạo thiểm điện tự trong không gian nổ tung. Sau đó một chỗ lại một chỗ dường như thế giới hình chiếu. Chiếu xạ tại không gian các ngõ ngách. Cảnh tượng khác nhau. Có núi non trùng điệp ẩn vào vân hải phía dưới. Có vô biên trúc hải màu xanh biếc giạt giáo. Có sâm nghiêm lộng lẫy đế hoàng cung điện. Thậm chí còn có cao ốc san sát tại đèn neon biển mộng huyễn tràng cảnh. Mỗi cái thế giới hình chiếu bên trong, tựa hồ cũng có một chương mơ hồ mặt người xuất hiện tại cái này trắng xám trong không gian. Khương, nói một chút hiện tại là tình huống như thế nào? Một cái hơi có chút khinh bạc âm thanh vang lên, đến từ cái kia vô biên trúc hải thế giới. Tùy theo, từng đạo quang ảnh liên tiếp hiện lên ở những thế giới này hình chiếu trung ương. Phía trên tất cả đều là thần ma tàn phá bừa bãi. Vạn tiên minh gặp nạn hình ảnh. Cũng là như thế. Những thứ này thần thức tạo hóa xuất hiện kỳ quặc cùng cực. Trước đó không có dấu hiệu nào. Lại đột nhiên bạo phát. Các châu ngoại trừ thiên thành hạch tâm chủ chính khu vực bên ngoài. Cơ bản đã tất cả đều luân hãm. Một đạo thanh âm nghiêm túc chậm rãi nói. Vì tại chỗ chư vị truyền pháp giả giới thiệu sảng khoái trước vạn tiên minh cục thế. Thanh âm đến từ đế hoàng cung điện thế giới. Có ý tứ, nhiều như vậy thần thức tạo hóa. Chẳng lẽ là huyền hoàng những năm này vẫn lạc các tu sĩ tàn niệm. Phế vật cũng là phế vật, thì liền ra dáng phản kích đều tổ chức không đứng dậy. Ta nhìn không phải là không thể, mà chính là không muốn đi. Một đám dưỡng không quen bạch nhãn lang, chấm ngoặc kép, truyền pháp giả nhóm ngươi một lời ta một câu. Đều không ngoại lệ, trong giọng nói đều là 10 phần nhẹ nhõm. Cũng không có chút nào đối tiên minh luân hãm lo lắng. Tưởng, người thấy thế nào? Chúng truyền pháp giả chợt yên tĩnh. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía một cái không chút nào thu hút thế giới. Chỗ đó không có hoa lệ kiến trúc. Không có tráng lệ tự nhiên phong cảnh. Chỉ có một mảnh hư vô. Một đạo thân ảnh cô đơn ngồi ngay ngắn ở trong hư vô. Tưởng ánh mắt, thủy chung nhìn chằm chằm nơi đây trung ương vô số hình ảnh. Không nhìn một đám truyền pháp giả hỏi thăm, mà những cái kia truyền pháp giả cũng tựa hồ cũng 10 phần tôn kính vị này truyền pháp giả tưởng. Tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi, không có người nào tỏ vẻ ra là chút nào bất mãn. Không biết qua bao lâu, truyền pháp giả tưởng mở miệng nói, những thứ này thần thức tạo hóa sau lưng, chỉ là một người, đem hắn bắt tới, việc này thì có thể giải quyết. Lời vừa nói ra. Một đám truyền pháp giả tất cả đều mặt lộ vẻ dị sắc. Có thể có uy thế như thế. Coi như bình thường trường sinh cảnh đều làm không được a. Là vị nào để xuống tư thái. Làm loại này trộm đạo hoạt động. Chờ một chút. Người kiểu nói này. Ta tựa hồ nghĩ tới. Năm đó huyền hoàng giới tựa hồ có một môn công pháp biểu hiện. Cùng cái này cực kỳ dấu nghi. Ân. Ngoặc kép. Mặc kệ cái khác truyền pháp giả nhóm phản ứng, truyền pháp giả tưởng tiếp tục phân tích nói, thành như chư vị nói, thực lực đến trình độ này, tuyệt sẽ không làm vô ý nghĩa sự tình, thả ra cái này 100 vạn thần ma, chấm ngoặc kép, cần phải chỉ là một loại nào đó chướng nhãn pháp, vì che giấu hắn mục đích thực sự. Mục đích thực sự, truyền pháp giả tưởng suy luận đạt được tuyệt đại đa số truyền pháp giả nhóm tán đồng. Bọn hắn cũng bắt đầu suy tư, không biết nghĩ tới điều gì. Có không ít truyền pháp giả trên mặt, lộ ra vi diệu thần sắc, ánh mắt cũng ở tại chỗ bên trong cái khác trên thân thể người đảo qua. Truyền pháp giả tưởng nhìn không chớp mắt, nói tiếp, không cần lẫn nhau nghi ngờ. Thực lực đến loại trình độ này, muốn mơ ước đơn giản cũng là cái kia mấy thứ đồ. Vô luận là lựa chọn đục nước béo cò, vẫn là cưỡng đoạt. Chúng ta chỉ cần theo ngọn nguồn giải quyết liền tốt. Hết chương.